Cô vợ bất đắc dĩ của vương gia tàn tật. Chương 69. Góc truyện audio.com. Chấm. Đường Huy thấy sư huynh mình có về tận hưởng lại nhìn Trịnh Lâm nói. Người mau kể cho ta nghe về nữ nhân kia. Rốt cuộc gần đây vương phủ đã xảy ra chuyện gì? Gần đây hắn bận nghiên cứu bấm huyệt nên không dành đến vương phủ xem sư huynh, không ngờ vừa mới đến lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Để không làm phiền người trong phòng, hai nam nhân lại tìm một chỗ không người. Tâm sự, Tạ Tuấn rời khỏi tửu lầu tâm tư lại bay bổng theo nữ nhân nào đó. Đây chỉ mới là lần thứ hai hắn gặp nàng mà thôi. Tại sao hắn lại không ngừng nghĩ đến nàng? Lúc trước ở bữa tiệc sinh thần của mẫu phi, hắn mê mắn bởi giọng nói ôn nhu của nàng nên không tự chủ được chú ý đến nàng. Lần này nàng ăn nói hùng hồn, hắn cũng bị thu hút. Tại sao lại như vậy? Có biết bao nhiêu nữ nhân tài sắc hơn nàng, lại ông như chịu hiền, hắn lại chỉ ghi nhớ có nàng. Hắn không hiểu cũng không muốn hiểu. Lúc đi ngang qua phủ Khánh Vương, hắn lại không tự chủ được vén rèm ra nhìn lướt qua cổng phủ. Nữ nhân kia đang ở trong kia. Hắn chỉ cần bước qua cánh cửa kia là có thể thấy nàng, nhưng hắn do dự. Lại có chút kìm nén lòng mình. Không được, nàng là vương phi của Tạ Đình. Hắn sao có thể nghĩ đến nàng chứ? Hắn phải xóa nàng ra khỏi đầu. Nghĩ vậy Tạ Tuần thả rèm xuống không muốn nhìn nữa. Không nhìn không nghĩ tâm sẽ tinh. Mà lúc này trong hoàng cung, hoàng hậu đã bắt đầu kế hoạch của mình để đối phó với hoàng quý phi. Hôm nay bà ta lại gọi tất cả các phi tử đến phương tâm điện. Lấy lý do tỉ muội hàn huyện. Ai cũng có mặt đầy đủ, duy chỉ có hoàng quý phi là còn chưa đến. Hoàng hậu ngồi trên ghế phượng không khỏi tức giận trong lòng. Tiện nhân phi yến kia còn chưa đến sao? Nghĩ mình được hoàng thượng sủng ái liền không coi nàng ra gì sao? Đáng hận mà, chờ thêm một khắc chung hoàng quý phi mới có mặt tại phượng tâm điện. Tất cả phi tử đều đứng dậy hành lễ. Hoàng hậu nhìn vậy cũng lạnh đi mấy phần. Hoàng quý phi lại không hành lễ với hoàng hậu. Mặc dù bà dưới hoàng hậu một bậc nhưng quyền hành ngang nhau, hơn nữa bà cũng được hoàng thượng đặc cách không phải hành lễ với hoàng hậu. Về điểm này lại khiến hoàng hậu một phen ghi hận trong lòng. Càng ngày càng cảm thấy hoàng quý phi trưởng mắt. Muội muội đúng là được thánh sủng thì muốn kiêu ngạo. Phải để bồn cung và các phi tử chờ hơn một khắc mới chịu xuất hiện. Hoàng hậu lúc này mới lên tiếng mở miệng. Giọng điệu chua lan ra khắp thánh tâm điện. Nghe kỹ còn có vài phần ẩn nhẫn tức giận. Để tỷ tỷ cùng các muội muội chờ đợi đúng là lỗi của bồn cung. Có điều hoàng thượng ở đó, bổn cung muốn qua sớm cũng khó. Vẫn mong hoàng hậu nương nương thứ tôi. Hoàng quý phi điềm tĩnh nói lại như có như không nhìn sắc mặt đen như đáy nồi của hoàng hậu. Rất nhiều lần hoàng hậu vẫn luôn ẩn nhẫn hoàng. Quý phi, bà ta nhắn đến nghen khuất lại không thể làm gì. Ai bảo tiện nhân phi yến lại được ăn sủng của hoàng thương chứ? Nhưng mà không lâu nữa thôi bà ta sẽ khiến hoàng thượng không thể sủng hạnh nàng ta nữa. Nghĩ vậy hoàng hậu bỏ qua tức giận trong lòng, nhìn xuống dưới nói. Các vị muội muội, lâu rồi chúng ta không có dịp được ngồi cùng nhau. Hôm nay bồn cung gọi các ngươi đến là có vài chuyện muốn nói. Muốn nói cái gì? Hoàng hậu nói xong các phi tử lại không khỏi nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm không biết hoàng hậu. Nhìn biểu hiện của các phi tử, hoàng hậu lại chi nhấp trà chưa nói tiếp. Ánh mắt không khỏi đảo qua nhìn thường trà như mình. Ánh mắt lóe lên tia sắc bén. Hoàng quý phi, lại thấy nàng ta cũng thản nhiên, không khí trong phương tâm điện có chút ngột ngạt. Một vị phi tử không nhịn được lên tiếng. Hoàng hậu tỷ tỷ, không biết người có điều gì muốn nói với chúng ta. Các người cũng biết dạo gần đây hoàng thượng bận bịu chính sự, rất ít khi sủng ái hậu cung, khiến không ít tỷ muội chờ chồng. Ấy vậy mà phi yến muội muội lại có thể khiến hoàng thương thân chính giả lâm. Chúng ta thật sự là hâm mộ người, cho nên muốn nhân tiện có chúng muội muội ở đây, chúng ta cũng muốn biết phi yến muội muội đã làm cách nào. Hoàng Quý Phi bị Hoàng hậu nhắc tên có không ít ánh mắt lại đổ dồn lên người bà. Nói thật trong hậu cung này người khiến chúng phi tử hâm mộ ghen ghét không phải là Hoàng hậu mà Hoàng Quý Phi. Một tháng có bao nhiêu ngày mùng 1 và 10 lầm yếu là đến cung của Hoàng Quý Phi. Mấy phi tử khác cầu mong một lần sủng ái cũng không được. Nhất là những phi tử mới được tuyển tú vào. Bọn họ không khỏi đăm mắt nhìn Hoàng Quý Phi. Cũng không che giấu lòng ghen tị. Đố kỵ, Hoàng hậu vô cùng hài lòng với biểu hiện này của đảm phi tử. Đây đúng là điều bà ta muốn. Lợi dụng thân lại giữ được hình tượng hiền lương thục đức vốn mấy cung phi này đối chọi với Hoàng Quý Phi bản cổ của một hoàng hậu. Du Nhi nói đúng không cần phải tự mình ra tay trong hoàng cung này nhiều phi tử như vậy cũng không phải chỉ có mình nàng hận tiện nhân phi yến kia. Để xem nhiều phi tử như vậy cùng công kích nàng ta sẽ đỡ thế nào. Không Hoàng Quý Phi còn không nhìn ra mục đích của hoàng hậu sao? Có điều vẫn bình thản như không nói. Hoàng thượng muốn đến Minh Tâm Điện bổn cung cũng không thể cản. Còn các người muốn hỏi lý do thì bồn cung cũng chỉ có thể nói ngày thường bốn cung ăn chay niệm Phật. Không đổ kỵ hãm hại người càng không lợi dụng người khác. Có lẽ vì thế Hoàng thượng thích bồn cung chăng? Nghe Hoàng Quý Phi nói không những Hoàng hậu mà những phi từ kia đều có quắp mặt mày. Có không ít người chột dạ. Cũng có không ít người không an tâm. Hoàng Quý Phi thấy vậy lại nói tiếp. Tóm lại. Các người muốn được Hoàng thượng để ý thì an phận một chút. Bắt bày trò trước mặt Hoàng thượng Hoàng cung không phải chỗ để các người diễn xiếc đồng kịch. Các người cũng không nhìn xem kịch mình đóng phó trường. Hoàng hậu đã đen mặt nằm chặt tay. Còn đầm phi tử cũng bị lời nói của Hoàng Quý Phi làm cho ẩn ẩn tức giận. Đến lúc Hoàng hậu muốn bùng phát thì mama bên cạnh nhắc nhớ. Nương nương chờ xúc động. Nàng ta càng như vậy càng khiến phi tử ghét thêm đến lúc đó người được lợi chính là nương nương. Người chỉ cần đứng xem là được. Hoàng hậu nghe vậy cảm thấy có lý nên hãm mình lại nhìn đảm phi tử nói. Đây là lời quý phi nương nương dạy bảo các người. Còn không mau cảm tạ. Còn có quý phi nương nương được sủng ái cũng không phải ngày một ngày hai. Những điều này các người nên nhớ kỹ. Vàng. Chúng thần thiếp cảm tạ quý phi nương nương chỉ điểm. Đảm phi từ toàn là không cần làm tình nguyện. Bàn tay của ai cũng được giấu sau ống tay áo. Quý phi nương nương, bồn cung cũng sẽ ghi nhớ những gì người nói. Hoàng hậu như có như không nhìn quý phi. Nếu hoàng hậu có thể thật tâm ghi nhớ thì không còn gì tốt hơn. Hoàng quý phi cũng chỉ nhếch môi nói. Trong hoàng cung này ai có thể làm được như vậy? Nàng biết sau ngày hôm nay sẽ có sóng gió nhưng nâng cũng không sợ bão giông ập đến. Ở trong cung mười mấy năm dạng gì mà nàng chưa từng nhìn qua. Hoàng hậu lại chỉ biết âm trầm nhìn Hoàng Quý Phi. Tiên nhân miệng lưới thật ghê gớm. Chờ xem, cách chương.